Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2397, chương 2417. Ta còn tưởng rằng, ngươi mạnh bao nhiêu thủ đoạn, cái này sao có thể dùng Thạch Hoàng tiền bối thực lực cường đại, vậy mà đều không phải là đối thủ của hắn. Nhìn thấy Thạch Hoàng bị Mạc Thanh Vân đánh bay, trùng điệp té lăn trên đất, Thái Dư Anh dọa đến biểu lộ co lại, thân thể run lẩy bẩy. Thạch Hoàng là hắn ỷ vào cùng tâm lý trụ cột, hắn sở dĩ còn tại ương ngạnh chống cự, chính là bởi vì có Thạch Hoàng nguyên nhân. Bây giờ liền Thạch Hoàng đều bị đánh bại, chuyện này với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích thật lớn. Dùng Thạch Hoàng loại này thực lực khủng bố, đều không phải là Mạc Thanh Vân đối thủ, chớ đừng nói chi là hắn điểm ấy đạo hạnh tầm thường. Chẳng lẽ ta thật muốn chết nơi này sao? Nghĩ đến kết quả của mình, Thái Dư Anh sắc mặt thương bạch khởi đến, trong lòng sinh ra một cỗ vẻ bi thương. Hắn không nghĩ tới, hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa giao phong, hội sẽ dùng kết quả như vậy kết thúc. Tại Thái Dư Anh phân tâm thời điểm, Thiên Tung một trường rơi vào trên người hắn, bá đạo đem hắn cho đánh bay. Phanh phanh phanh, Thái Dư Anh trùng điệp té ngã trên đất, liền đụng phải một mảnh phòng ốc, phát ra một trận tiếng vang kịch liệt. Một trường đem Thái Dư Anh đánh bay, Thiên Tung đám người động tác không ngừng, vội vàng hướng Thái Dư Anh đuổi theo. Ngắn ngủi trong chốc lát, tại Thiên Tung bọn người xuất thủ dưới, Thái Dư Anh tựu đã mất đi sức hoàn thủ. Ngay sau đó, Thái Dư Anh tựu bị phong ấn tu vi, bị Thiên Tung bọn người bắt tới. Tại Thái Dư Anh bị bắt thời điểm, Thạch Hoàng chậm rãi đứng lên, ánh mắt âm trầm nhìn qua Mạc Thanh Vân. Vừa rồi giao phong bên trong thất bại, để hắn đã biết rõ, hắn chỉ sợ không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Giống như hắn không liều mạng, hắn rất có thể sẽ nuốt hận tại cái này, chết tại Mạc Thanh Vân dưới lòng bàn tay. Tiểu tử này tốc độ phát triển vậy mà như thế kinh khủng, chỉ sợ chỉ có tộc trưởng có thể thu thập hắn. Biết rõ Mạc Thanh Vân thực lực, Thạch Hoàng sắc mặt âm tình bất định, do dự muốn hay không liều mạng một trận chiến, trong lòng kịch liệt giãy giụa một phen. Thạch Hoàng làm ra một cái quyết định, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét: "Tiểu tử, đây là ngươi bức ta, muốn giết ta, ngươi cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới." Thạch Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn liền dẫn nổ chính mình thánh lực tinh đoàn, dùng cái này đến đề thăng thực lực của mình. Theo thánh lực tinh đoàn dẫn nổ, Thạch Hoàng phát ra khí thế, lập tức cực tốc tăng lên. Chỉ chốc lát, Thạch Hoàng phát ra khí thế, liền đạt đến tinh hà cảnh đỉnh phong tình trạng. "Ta còn tưởng rằng, ngươi mạnh bao nhiêu thủ đoạn, nguyên lai chỉ là tự bạo thánh lực tinh đoàn." Cảm ứng được Thạch Hoàng khí thế, Mạc Thanh Vân khóe miệng có chút cong lên, mặt lộ vẻ khinh miệt biểu lộ nói: "Giống như ngươi đột phá đến tinh vực cảnh, có lẽ có thể cho ta mang đến uy hiếp. Rất đáng tiếc chỉ là tinh hà cảnh đỉnh phong." Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, cánh tay của hắn vung lên, triệu hoán ra 7 cái thiên thánh môn tộc linh khôi. Theo 7 cái thiên thánh môn tộc linh khôi ra, liền tản mát ra khí tức cường đại, hướng phía Thạch Hoàng trên thân bao phủ tới. Thất 7 cái tinh hà cảnh trung kỳ linh khôi, tiểu tử này còn có dạng này át chủ bài. Nhìn thấy 7 cái tinh hà cảnh linh khôi xuất hiện, Thạch Hoàng lập tức dọa đến sắc mặt đại biến, thân tử không tự giác phát run lên. Cái này biến cố tới quá đột nhiên, để hắn một chút cũng không có chuẩn bị, đến mức hắn không biết làm sao đi ứng đối. Mặc dù thông qua tự bạo thánh lực tinh đoàn đem tu vi tăng lên tới tinh hà cảnh đỉnh phong, nhưng hắn phần thắng vẫn như cũ rất xa vời. Cảm ứng được thiên thánh môn tộc linh khôi khí thế, bị Thiên Tung bọn người bắt Thái Dư Anh thì là trực tiếp ngẩn người tại chỗ, kinh ngạc nói: hắn lại còn có loại này át chủ bài. Xem ra ta thật làm sai. Loại người này cuối cùng là phải bay lượn cửu thiên. So với Thạch Hoàng hai người tâm tình, Thiên Tung bọn người nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, lại là từng cái mặt lộ vẻ mừng như điên. Thanh Vân lại còn có bực này át chủ bài. Thật là làm cho ta khó có thể tưởng tượng. Mấy cái kia linh khôi tán phát khí thế. So trước đó Thạch Hoàng đều mạnh hơn một chút. Xem ra thắng bại đã phân. Tiểu tử này cùng ta lúc tuổi còn trẻ thật giống. Nếu như ta đoán không sai, hắn hẳn là ta lưu lại loại. Thiên Thanh lão đầu, ngươi muốn chút mặt được không? Ngươi cả đời này chạm qua nữ nhân sao? Ta mặc dù không có chạm qua nữ nhân, nhưng trong tộc nữ nhân ở Thiên Hồn Sông khi tắm, ta vừa vặn triệt như vậy mấy lần. Tại Thiên Tung bọn người kích động lúc, bọn hắn cũng đang nhạo báng, một bộ rất hài lòng dáng vẻ. Thiên Thánh môn tộc Linh Khôi được triệu hoán ra, bọn chúng liền cùng Thạch Hoàng đánh nhau, ngay lập tức đem Thạch Hoàng chế trụ. Nhìn thấy Thạch Hoàng lâm vào bị động bị đánh bên trong, Mạc Thanh Vân liền lộ ra biểu tình thất vọng, thở dài một tiếng nói, Thạch Hoàng tự bảo thánh lực tinh đoàn, mặc dù để tu vi đạt được tăng vọt, nhưng thực lực tăng lên biên độ cũng không lớn. Cùng Tử Thừa Nhũng chênh lệch quá rõ ràng, xem rõ ràng Thạch Hoàng tình huống, Mạc Thanh Vân tranh luận đến cùng hắn lãng phí thời gian. Cũng gia nhập vòng chiến ở trong Tử Vong Chi Môn, Mạc Thanh Vân bàn tay một phen, trên lòng bàn tay hội tụ một cỗ âm trầm thánh lực, hóa thành một cái màu đen quang môn, Tử Vong Chi Môn tạo thành, liền hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc hướng Thạch Hoàng bao phủ tới. Cái này đây là cái gì thần thông? Thật đáng sợ khí tức. Nhìn thấy Tử Vong Chi Môn cực tốc tới gần, Thạch Hoàng lập tức thần sắc đại biến, trong mắt hiện lên khủng hoảng chi sắc. Như vậy phát hiện về sau, Thạch Hoàng chính là không dám chần chờ, chuẩn bị lập tức quay người đào mệnh. Đáng tiếc là, tại bảy cái Thiên Thánh môn tộc Linh Khôi vây công dưới, hắn căn bản không có cơ hội đào mệnh. Lập tức, Thạch Hoàng liền dẫn không cam lòng cùng sợ hãi, một chút xíu bị Tử Vong Chi Môn phong tỏa. Oanh, một đạo tiếng nổ lớn truyền tới. Thạch Hoàng bị Tử Vong Chi Môn phong ấn, điên cuồng oanh kích lấy Tử Vong Chi Môn. Thạch Hoàng công kích tuy mạnh, nhưng đối Tử Vong Chi Môn phá hư lại là phi thường có hạn. Tại Tử Vong Chi Môn lực lượng ăn mòn dưới, Thạch Hoàng làn da bắt đầu biến rõ ràng, khí tức cũng tại cực tốc suy yếu. Đây là cái gì thần thông? Vậy mà tại thôn phệ mệnh của ta nguyên. Như vậy phát hiện về sau, Thạch Hoàng vẻ mặt khủng hoảng, chính là trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Kinh hãi nói, dùng loại tốc độ này trôi qua xuống dưới, cuối cùng sau thời gian uống cạn tuần trà, ta liền sẽ bởi vì mệnh nguyên hao hết mà chết già. Không bao lâu, Thạch Hoàng lộ ở bên ngoài làn da, toàn bộ đều trở nên trắng bạch sắc. Theo làn da biến thành trắng bạch sắc, Thạch Hoàng thân thể liền bắt đầu sa hóa, một chút xíu tiêu tán tại trong thiên địa. Không, ta không muốn chết. Nhìn thấy thân thể một chút xíu tiêu tán, Thạch Hoàng mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ, điên cuồng lớn tiếng gầm rú. Đón lấy, Thạch Hoàng liền tại đe dọa cùng khẩn trương dưới, chậm rãi hôi phi yên diệt. Thạch Hoàng tiền bối chết. Nhìn thấy Thạch Hoàng bị Tử Vong Chi Môn chấn sát, Thái Dư Anh hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Thấy được kết quả như vậy, trong lòng của hắn liền hiểu, hôm nay hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Vân, người này xử trí như thế nào? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi tới, Thiên Tung mặt lộ vẻ trưng cầu biểu lộ, hỏi thăm như thế nào thu thập Thái Dư Anh. Tại Thiên Tung hỏi thăm dưới, Mạc Thanh Vân nhìn sang Thái Dư Anh, không nhịn được khoát tay một cái nói, đã dám đến phạm Thiên Hồn Ma tộc, vậy liền không thể tha thứ hắn, để hắn đi bồi Thạch Hoàng đi. Tốt, đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý, Thiên Tung lập tức gật đầu, để cho người ta động thủ chém giết Thái Dư Anh, giải quyết Thái Dư Anh cùng Thạch Hoàng, Mạc Thanh Vân bọn người không tiếp tục dừng lại, đứng dậy trở về chỗ ở của mình. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.